Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiệp Sĩ Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, như vậy là cũng sắp kết thúc kỳ nghỉ lễ rất dài vừa rồi. Và hết ngày hôm nay sang ngày mai, Chủ nhật, chúng ta sẽ còn một ngày để lấy lại năng lượng, chuẩn bị một guồng quay mới. Hôm nay Đình Duy cũng đã quay trở lại trên kênh và xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo, tập 18 của tác phẩm truyện Nhật Thực Mùa Hạ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mời quý vị và các bạn đón nghe ngay sau đây. Ngồi trước hiên nhà ngắm con trai lẫm chậm bước trong sân, bác sĩ Hàn thấy ngôi nhà vườn thích hợp với trẻ con và người già bởi sự yên tĩnh. Tuy nhiên, sau những gì vừa xảy ra, gã tiếc khi lão Ngũ đã biết nơi ở của mình. Tạm thời mọi việc có vẻ ổn, tất cả chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Sau nhiều ngày trăn trở suy nghĩ, gã đứng trước lựa chọn sống còn, hoặc đưa vợ con vào Sài Gòn sinh sống, hoặc lại tìm đường vượt biên. Đối với việc xuống tàu, hiểm nguy luôn cận kề dù có ra khỏi phao số không. Ở đâu đó ngoài đại dương, đám hải tặc Thái Lan và Indonesia luôn rình rập. Dù sao, nếu tâm lý lo sợ, ngồi trong nhà vẫn ngại nắng. Ngược lại, khi đã quyết giống vợ chồng một gia đình trong Sài Gòn, họ vượt biên đến lần thứ 8 mới đi thoát. Mỗi lần xuống tàu là một lần nộp vàng, thua keo này, bày keo khác khiến họ thành công. Thậm chí nhiều nhà có sự phân công cụ thể, họ chia gia đình thành nhóm nhỏ và đi nằm vài chuyến. Nếu chẳng may bị công an bắt, người ở nhà sẽ lo tiếp tế người trong tù. Ngược lại nếu đoàn đi trước thoát, họ sẽ lo gửi tiền hoặc bảo lãnh cho người còn mắc kẹt. Bác sĩ Hàn đã tính kỹ, ngoài số tiền mặt gã gom được 200 cây vàng, chưa kể nửa pho tượng Nhật Thực. Khi lão Ngũ vài ô thịt bắp nhận phần thân dưới, gã thừa biết nó chẳng có giá trị ngoài việc nung chảy. Riêng phần thân trên của tượng, khuôn mặt cùng những nếp gấp của áo nói lên giá trị vượt thời gian. Dẫu pho tượng không còn hoàn chỉnh, nó vẫn là món cổ vật quý hiếm được các nhà sưu tập săn lùng. Không muốn ở lại quê hương vì tội lỗi chất chồng, gã muốn cùng vợ con đi tìm chân trời mới. Rút kinh nghiệm của chuyến vượt biên trước, gã coi trọng việc chọn mặt gửi vàng, nếu không mất cả trì lẫn trải. Ngồi thưởng trà trong buổi sáng tiết trời mát mẻ, đang kỳ ra mùa cuối thu đầu đông, gã cho rằng nếu vượt biên đúng mùa gió trướng, e rằng không thuận. Kể cả vượt biên vào mùa hè, ra khơi gặp biển động hay bão biển, con tàu khác nào lá tre bị dập vùi bởi ngàn cơn sóng dữ. Đoàn người vượt biên nếu trưởng thành không sao, bé như cô Tôn Thất Miên Trường, đó là bài toán khó. Thấy cô vợ trẻ ngồi bên giếng nước đang rửa vại sành để mối cà, bác sĩ Hàn nhớ lại những câu ca của mấy o trong họ. Gã nheo mắt rồi hắng giọng đọc to. Thân anh làm rể bao vinh, ăn hết 11, 12 vại cà, giếng đâu thì dắt anh ra, kẻo anh chết khát vì cà nhà em. Đã 2 tuần kể từ ngày giao cho người em họ vào Thanh Hóa đòi nợ, tối nay gã sẽ ra ga Huế để lên tàu xuôi về Hà Nội. Dù em họ nhất được nghe lời, gã vẫn muốn kiểm chứng thành quả thay vì nghe trình bày. Sở dĩ gã chọn một kẻ chuyên đánh xe ngựa chở gạch và vôi là có nguyên do. Từ bé người em họ đã nổi tiếng thích đánh nhau và lời học. Chẳng mong chờ một kẻ giỏi võ như lão Ngũ giúp sức, gã cần nắm đấm của người em họ giải quyết những việc đơn giản. Nếu khó hơn, đã có khẩu súng vừa mua làm nốt phần việc còn lại. Người xưa khi đặt tên thường gửi gắm thông điệp, người em họ lúc sinh ra được bà dì của gã đặt tên là Đức Hiền. Chẳng ngờ cái tên nó không vận vào người. Gần trưa khi chuẩn bị dùng bữa, gã thông báo phải ra ngoài Hà Nội lo thủ tục chuyển công tác. Vợ gã biết ý nên đã xếp mấy bộ quần áo vào trong túi du lịch. Thì không quên cho thêm lọ dầu gió nhị thiên đường phòng khi trái gió trở rời. Không giống như cô vợ cũ là người cùng ngành y, cô vợ mới con nhà lao động, sống bên khu phố cổ Bao Vinh và có nghề may áo dài truyền thống. Mừng vì lấy được vợ, gọi dạ bảo vâng, chưa kể còn sinh được một con nối dõi tông đường. Bác sĩ Hàn ngẫm thấy số của gã luôn gặp may. Đã bị cho thôi việc ở bệnh viện, nếu muốn gã vẫn có thể dùng tiền để chạy trọt làm nghề ở trạm y tế hay một nơi nào đó tại Huế. Tuy nhiên khi đã chẳng còn hứng thú, gã thích cầm tiền hơn là cầm dao mổ. Chưa từng bị vợ chất vấn về công việc hay những chuyến đi, gã xác định lo tiền bạc để hai mẹ con có cuộc sống đủ đầy, còn những việc khác chẳng bận tâm. Nung nấu ý định vượt biên hoặc vào Sài Gòn từ khi lấy cô vợ trẻ, đến nay con trai đã hơn một tuổi vẫn quẩn quanh xứ Huế. Bác sĩ Hàn tự thấy, nếu không dứt khoát rời đi, khéo có ngày vợ con bị gã phải gánh hạ. Ngôi nhà giường toàn gỗ, nếu bị phóng hỏa sẽ thành tro tàn. Bác sĩ Hàn thừa biết, tay Phùng Thực đã một lần phóng hỏa nhà ở phố Đội Cấn, hắn ta gì mà không mò vào đây lần nữa. Giả sử Lão Ngũ trở mặt, bắt tay cùng tay Thực, vụ phóng hỏa là điều không tránh khỏi. Buổi tối xách túi du lịch rời nhà, bác sĩ Hàn không quên dặn vợ chốt chặt cửa và khóa cổng, sau đó thả hai con chó giữ để chúng nằm canh khu vườn rộng. Dặn dò cẩn thận là vậy, gã thừa biết nếu ngôi nhà rơi vào tầm ngắm của thần hỏa, dẫu có nuôi cả đàn chó thì mọi thứ vẫn bị thiêu rụi. Không vội vào Hà Đông, sáng mai khi tàu về ga Hà Cò, gã ở trên tầng 2 của khu tập thể ngay phố Phan Bội Châu để nghe ngóng tình hình. Sống ở Hà Nội từ bé, mọi đường đi lối lại, những nơi cần ẩn giật trong thời gian ngắn, bác sĩ Hàn đều có nên trở ngại. Mặc cho toa tàu lắc lư, ngay khi leo lên giường tầng ở trong toa, bác sĩ Hàn lấy túi du lịch kê đầu rồi nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. Còn khẩu súng côn vừa mua, gã đặt ngay bên cạnh rồi dùng chăn đắp ngang người và che khẩu súng. Ngôi nhà trên tầng 2 có nhiều gia đình sinh sống, bác sĩ Hàn cảm thấy hài lòng bởi sau 8 giờ sáng, người lớn đi làm, còn trẻ con đi học. May ra có vài bà cụ già ở nhà lo nhặt rau, nhặt sàn ở giá gạo và trông những đứa trẻ chưa đi mẫu giáo. Đợi cô nhân tình vào nhà, bác sĩ Hàn cẩn thận chốt cửa trước khi cuộc mây mưa. Khi gã không có mặt ở Hà Nội, cô nhân tình sẽ là tai mắt để theo dõi Lão Ngũ và tay Phùng Thực. Do vậy, hễ đối phương có biến động, gã đều nắm rõ. Chưa vội nghe báo cáo, bác sĩ Hàn ôm lấy người tình. Ở khoảng cách quá gần, khuôn mặt dù đã son phấn, quả thực kém sắc hơn cô vợ trẻ của gã ở Huế. Tuy kém sắc hơn vợ, bù lại cô nhân tình biết cách chiều chuộng. Bác sĩ Hàn cảm thấy hài lòng, nếu so với y tá Hoài, cô này có phần vượt trội. Ngày trước đã chứng kiến, Lão Ngũ tuần nào cũng mò ra phố Đội Cấn để tàu nhanh giá rẻ, sau đó còn dám bỏ vợ để tha một ả bò lạc từ Lai Châu về chung sống. Bác sĩ Hàn có phần ghen tị. Giá kể lão đó nhiều tiền và có học thức, lại đi một nhẽ. Đằng này nhìn tướng cục mịch kiểu rồi đục chấm mắm cấy. Chẳng rõ phụ nữ mê lão già đó ở điểm gì. Vốn quan niệm, ăn có nơi, chơi có trốn. Gã không ưa thôi ăn tạp như Lão Ngũ. Chưa kể việc chọn vợ luôn có phần khắt khe. Bác sĩ Hàn cảm thấy hài lòng, khi ngoài vợ, gã có thêm một cô nhân tình giúp cuộc sống bớt phần tẻ nhạt. Nằm nghe người tình báo cáo mọi việc, bác sĩ Hàn hài lòng ra mặt. Như vậy, tổ con chuồn chuồn bên bờ hồ Tây lộng gió đã được xác định. Loại một mắt đó để cho thằng em họ Đức Hiền xử lý. Đợi trời tắt nắng, bác sĩ Hàn cùng cô nhân tình đưa nhau sang phố Nam Ngư ăn phở. Chút nữa, gã đi tàu điện vào Hà Đông chưa muộn. Dù chưa có nhiều thay đổi, nhưng đường phố có nhiều người ăn mặc đẹp và cưỡi xe máy phóng vèo vèo. Nhà cửa ngoài phố bắt đầu được sửa sang. Ai có đầu óc kinh doanh chớp lấy thời cơ, bác sĩ Hàn tin họ sẽ nhanh giàu. Dừng trước ngôi nhà cũ nát, thấy con ngựa được buộc ở hàng rào, bác sĩ Hàn thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, người em họ có nhà. Ra hiệu cho hai vợ chồng ăn cho xong bữa, bác sĩ Hàn châm lửa hút thuốc. Gã lại gần con ngựa rồi thầm nghĩ. Giá kể kiếm được pho tượng vàng có kích thước và cân nặng y chang con ngựa, khéo lúc đó gã giàu nhất Việt Nam. Ngồi uống trà ngoài sân cho thoáng, bác sĩ Hàn ngạc nhiên khi người em họ đặt hai chiếc nhẫn vàng cùng một xấp tiền buộc chun trước mặt. Sau khi vuốt tờ giấy ghi địa chỉ cho phẳng, cậu ta thanh minh. Ba địa chỉ bác đưa, em chỉ đòi nợ được một nhà. Hai nhà kia không chịu trả hay sao? Nếu vậy em dễ xử lý, nhưng họ nói vừa trả cho ông Ngũ rồi. Bác sĩ Hoàn thoáng giật mình. Đúng như câu châu chậm uống nước đục, Lão Ngũ gian manh đã sao chép một bản riêng và đi đòi nợ trước. Xét về những lần vào Nam ra Bắc trước đây của lão ấy, gã ngờ rằng mấy con nợ từ Phú Khánh đổ vào tới Sài Gòn, khéo lão đó cũng nhanh chóng hớt tay trên. Nhầm tính thời gian dưỡng thương, gã đoán Lão Ngũ đã ngửi thấy mùi tiền nên vò ve lượn đi đòi nợ. Quả thật do mải lo đối phó với tay Phùng Thực, gã chủ quan quên mất sự có mặt của Lão Ngũ. Từ một kẻ được đưa vào đội hình, giờ đây lão ta trở thành cái gai trong mắt, rất có thể còn là kẻ đối đầu. Tạm thời lão đó khôn vặt, nhưng về lâu về dài việc Lão Ngu liên thủ với tay Phùng Thực là điều chắc chắn. Chưa đến mức lưỡng đầu thọ địch, nhưng mộng xây dựng cho mình đường dây cõng hàng riêng đã tan thành mây khói. Tự thấy mình đánh giá thấp lão già hám của lạ và thích tàu nhanh giá rẻ, chẳng ngờ lão đó thuộc dạng quái tai ngâm dấm. Bác sĩ Hàn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đề nghị: anh có một con nợ thuộc dạng khó đòi, sống ở làng Yên Phụ. Nó nợ bác bao nhiêu tiền để em đòi? Nó trên răng dưới cà tút, tiền không cần đòi. Anh muốn chú dạy cho nó một bài học. Bác cho em địa chỉ. Dù sao từ Yên Phụ tới bệnh viện Sanh Pôn cũng gần thôi. Đừng gây ra án mạng, còn phải vào viện để bó bột là tốt nhất. Không tin Lão Ngũ có thể vào Nam để đòi nợ nhanh như vậy, bác sĩ Hàn nhắc người em họ nhanh chóng xử lý tay Phùng Thực. Ngay sau đó sẽ cùng gã vào Nam một chuyến, tạm hòa hoãn với Lão Ngũ. Triệt hạ tay Phùng Thực là có nguyên do. Bác sĩ Hàn muốn xem bản lĩnh của cậu em họ, qua đó quyết định thâu nạp để làm việc lớn hơn. Riêng với Lão Ngũ, gã thừa biết rất khó động vào, vì lão đó võ nghệ cao cường, muốn thắng được phải dùng mưu. Mặc cho trời về khuya, gió lạnh, bác sĩ Hàn cùng người em họ trụm đầu bàn bạc. Biết giờ này chẳng có tàu điện về Hà Nội, khi rời nhà người em họ, bác sĩ Hàn chấp nhận trả tiền cao hơn để ngồi xích lô về ngã tư Sở. Trong tính toán của mình, gã thấy nếu thuê ông xích lô chở một lèo về phố Phan Bộ Châu, chắc ông ấy không đủ sức. Nhìn vào chiếc gương tròn do bác sĩ đưa cho, Phùng Thực chẳng biết vui hay buồn. Đúng như lộ trình điều trị, hôm nay gã được gắn mắt giả vào, nhìn cho đỡ mất thẩm mỹ. Theo như lời bác sĩ, gã gặp may khi mắt giả có con ngươi màu đen, như vậy tương đồng với con mắt thật. Chả biết đúng hay sai, gã từng nghe bà hàng nước kể lại, có đợt nhiều người được lắp mắt giả là hàng viện trợ, dù nhìn có vẻ thẩm mỹ, buồn nỗi con ngươi lại màu xanh như mắt mèo. Hóa ra sản phẩm vốn dùng cho người da trắng. Dù đã qua mùa hè và cuối mùa thu, gã vẫn đeo kính màu vàng, gọng cũng vàng, được mua ở đường Nam Bộ. Lúc cưỡi con xe Simpson quen thuộc, gã không quên đội thêm chiếc mũ cối. Như vậy, chẳng người nào để tâm đến mắt thật hay mắt giả. Tuy tự tin là vậy, gã vẫn hiểu những người đối diện sẽ phát hiện ra ngay. Bởi có mắt giả đâu có chuyển động, nó chỉ có chức năng đảm bảo khuôn mặt đỡ khó nhìn. Đánh rắn phải đánh dập đầu, chính vì vụ đốt nhà trên phố Đội Cấn là nguyên nhân khiến gã bị tay Tôn Tất Hàn lập mưu truy sát. Dù tay đó bị gã hạ gục bằng một phát đạn, trong đêm tối gã bị dính đạn hoa cải của đám người Mông, giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi. Quyết không để tay Hàn có cơ hội cắn trộm thêm lần nữa, gã quyết định cùng Lão Ngũ ra tay trừng trị. Đường dây cống hàng đồ xôi đóng hoàn đã bị xóa sổ, những kẻ còn lại khác nào chó vô chủ tự tìm đường kiếm ăn. Nhớ lại lời đề nghị của Lão Ngũ, gã thấy giờ là lúc cần đứng ra làm riêng. Chạy xe tới quán bia ngay gần viện 108. Phùng Thực mừng vì đã nhìn thấy con dê cáo vàng dựng ở hàng bia. Chẳng rõ vì ăn no, rừng mỡ, hoặc muốn xóa bỏ gốc nông dân chân đất Ma Tuét, Lão Ngũ bỏ vài cây vàng mua xe cáo vàng, thêm bộ quần áo trắng, đến cả mũ phớt cũng màu trắng, chỉ có thắt lưng cùng đôi giày là màu da bò. Có tiền khiến người ta thay đổi, từ một thợ cơ khí lóc cóc đạp xe với chiếc cặp lồng treo ở ghi đông, Lão Ngũ giờ đây nhìn chẳng khác dân tư sản gốc Hà Thành. Nâng vài bia còn sùi bọt, Phùng Thực hồ hởi nói: anh em mình chạm cốc, mừng bác tậu được xe cá vàng. Tớ mua rẻ của Lão Tín buôn máy ảnh, thôi chạm cốc mừng cậu có mắt mới. Đồ hàng mã thôi bác, méo mó có còn hơn không. Số cậu may là mất giả không phải bốc tăm như mua lốp xe đạp. Hiện nay đám người Mông đã tan đàn sẻ nghé, em và bác làm lại từ đầu. Tớ nghĩ tránh Lai Châu hay chọn Điện Biên sẽ ổn hơn. Em phải xử thằng chó Hàn trước đã, để nó thỉnh thoảng cắn trộm mất hay. Chẳng mấy khi thành thơi, những vết thương đã khỏi, còn mắt giả an vị nơi từng có mắt thật. Phùng Thực ngẫm ra, một mắt không hẳn là thảm họa. Biết đâu sau này đám người Mông được gã quy tụ sẽ nhất hô bá ứng, bởi thủ lĩnh Độc Nhãn chứng tỏ là có quý tướng. Thấy Lão Ngũ chỉ ậm ừ khi nói đến việc trả thù tay Hàn, gã đoán lão chẳng muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng việc này không chỉ là ân oán cá nhân, nó liên quan đến cả kế hoạch sau này. Gọi thêm hai vài bia, hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực ngậm ngùi nói: Bác và em, nếu không đồng tâm hiệp lực, có ngày lại bị cái thằng chó Hà nó cắn trộm. Tôi nghĩ cậu ta đã biết sợ, nên chuồn về Huế rồi. Thôi, đừng gây đổ máu. Nhân đạo là tự sát. Mẫu Thượng Ngàn cùng Lão Vàng A Chuẩn là bài học đấy. Cậu nên nhớ, muốn làm việc lớn, phải biết nhẫn nhịn. Không thuyết phục được Lão Ngũ hợp sức, Phong Thư khẽ thở dài, gã biết lão già bập bào thói ăn chơi, khéo xong này ngồi chỉ tay năm ngón. Tạm thời kế hoạch vào Huế, đập cho tay Tôn Thất Hàn phải hoãn. Gã đồng ý cuối tuần sẽ mua vé tàu vào Phú Khánh đòi nợ. Sau đó từ Nha Trang vẫy xe khách vào Sài Gòn. Nếu đúng như Lão Ngũ thông báo, từ nay đến hết năm, cả hai khỏi cần cõng hàng cho nhọc. Chịu khó đòi xong nợ là không thiếu tiền ăn Tết. Mỗi người uống 6 vại bia, chẳng đến mức say ngất ngư. Phùng Thực chạy ra chỗ có cây cổ thụ, gã vạch quần là một bãi cho đỡ căng bụng. Nhờ vậy có thể uống thêm mà chẳng sợ say. Đang tính gọi thêm bia, Phùng Thực thấy Lão Ngũ xua tay đòi về. Nhìn dáng điệu của lão giống hồi mò ra giữa phố Đội Cấn để tìm gái. Gã đoán lão này đến giờ về ấp vợ. Hồi còn sống, Lão Vàng A Chuẩn hiếm khi rời xa bàn đèn, còn Lão Ngũ không nghiện thuốc phiện. Lão chỉ nghiện việc kéo cơ lừa xẻ với mấy hả gái làng chơi ở trên giường. Chạy xe từ phố Trần Hưng Đạo về Yên Phụ, Phùng Thực vẫn thấy lấn cấn chuyện về tay Tôn Thất Hàn. Bởi một kẻ đã không còn làm trong ngành y, kẻ đó sẽ như con đỉa đeo bám để trả thù. Thay vì đợi tay Hàn tìm đến mình, tốt nhất là phải ra tay trước. Còn Lão Ngũ định ngậm miệng ăn tiền, tạm thời chưa bàn tới. Mất đi một con mắt, quả thực có nhiều bất tiện. Dù mọi người hay nói, mắt còn lại sẽ tinh hơn. Chưa rõ một con mắt có gánh hộ con mắt đã hỏng. Gã tự thấy năm nay gặp toàn vận đen. Hy vọng vài tháng nữa khi bước sang năm mới, mọi việc sẽ khởi sắc hơn. Dừng xe trước nhà cũng vừa lúc ánh nắng cuối ngày đã tắt. Loa truyền thanh đang đọc danh sách đi khám nghĩa vụ quân sự. Còn hàng xóm như lệ thường đang cãi nhau trước giờ ăn tối. Vừa cầm chìa khóa để mở cửa, Phùng Thực bất ngờ thấy một người mặc quần áo bộ đội cũ tiến lại. Anh ta lễ phép hỏi. Anh là Phùng Thực, ngày trước ở khu tập thể 354. Đúng rồi, cậu là ai nhỉ? Tớ chưa nhận ra. Gương mặt hiền lành và thân thiện của người thanh niên biến mất. Thay vào đó là đôi mắt lộ vẻ độc ác. Ý duỗi thẳng cánh tay và cong bàn tay để đỡ. Ngay lập tức con dao găm giấu trong ống tay áo rơi xuống. Đợi cho cán dao chạm vào lòng bàn tay, gã thanh niên vung dao và gằn giọng vẻ tức tối. Tao và mày đã gặp nhau bao giờ ở đâu mà quen biết? Bất ngờ bị tấn công, Phùng Thực lùi lại bởi đối thủ bị ngăn cách bằng con xe máy Simpson nên không áp sát được. Lưỡi dao găm vung lên rồi nhằm đâm vào ngực. Nhờ việc kịp thời nghiêng người né, mũi dao đi sượt qua ngực áo rồi chạm vào bắp tay. Mặc cho máu ở bắp tay chảy xuống, Phùng Thực liếc nhanh xung quanh để tìm vũ khí. Khổ nỗi do trộm cắp như rơi và đám đồng nát hay nhặt nhạnh, chẳng ai dám để xẻng tôn hay thứ gì khả dĩ ngoài cửa. Tháo vội thắt lưng, gã cuộn nhanh vào tay rồi giơ lên đỡ mũi đâm thứ hai. Ngay sau đó, giáng cú đấm mạnh vào mặt đối thủ. Khóa đồng của chiếc thắt lưng tỏ ra hữu dụng, máu mũi máu mồm của đối thủ văng tung tóe. Đã tưởng hạ gục được thằng lưu manh, ai ngờ kẻ lì đòn vẫn lạnh lùng bung dao đâm thêm nhát nữa. Giá kể trong tay nó là con dao phay sẽ dễ đối phó. Dao găm với lưỡi nhọn, nếu trúng bất kể chỗ nào đều gây sát thương và chảy máu ồ ạt. Vết đâm ở bụng khiến Phùng Thực choáng váng. Gã biết nếu cận chiến sẽ bất lợi, nên lùi ra ngoài tầm với. Thắt lưng trên tay lúc cuộn lại tạo uy lực cho những cú đấm. Khi tung ra giống côn nhị khúc, tiếc là đầu khóa đồng chẳng đủ để hạ gục gã thanh niên đang say máu. Tay không cận chiến với kẻ có vũ khí đã bất lợi, kẻ đó cao to đen hôi và khỏe hơn khiến bất lợi tăng lên. Tuy vậy Phùng Thực không hề nao núng, chẳng phải tự nhiên gã được Mẫu Thượng Ngàn xếp vào hàng tứ đại hộ pháp. Thấm mệt vì hai vết thương chảy máu không ngừng, sợ không dứt điểm nhanh sẽ dính thêm nhát đâm nữa, Phùng Thực vừa ngã ngửa vào tường của nhà đối diện, ngay lập tức thằng Lưu Manh cầm dao găm xông tới. Nằm ngửa dưới đất, mặt hướng lên, Phùng Thực căng con mắt còn lại đợi đối thủ cúi xuống đâm. Đó là thời điểm sơ hở của kẻ đó, giúp y xoay chuyển tình thế. Một cú đá móc vào hạ bộ, ngay sau đó là cú chụp cổ tay cầm dao găm, rồi vặn ngược để lưỡi dao đâm ngược vào bụng thằng Lưu Manh. Đúng như câu chơi dao có ngày đứt tay. hạ gục đối thủ trong nháy mắt. Dù vết thương không khiến kẻ thù bỏ mạng, nó vẫn khiến hắn ta chẳng thể làm gì. Hàng xóm thấy đánh nhau đã trốn trong nhà, họ sợ tai bay vạ gió. Khi một kẻ gục xuống, trong phút chốc con ngõ nhỏ đông nghẹt người hiếu kỳ tới xem, không vội rút con dao găm vì sợ kẻ thù chảy máu đến chết. Phùng Thực mở cửa dắt xe máy vào nhà. Gã muốn việc còn lại để công an tới giải quyết. Dựng xong chân chống xe máy, gã thấy trời đất quay cuồng hỗn độn, mọi thứ như biến thành đêm đen trong nháy mắt. Mở mắt ra, thấy mình nằm trong vòng bệnh, bên ngoài hành lang có một người đàn ông đứng hút thuốc. Dù đầu còn đau như búa bổ, Phùng Thực vẫn nhận ra đó là lão Ngũ. Tiếng cô y tá nhắc nhở không được hút thuốc khiến lão Ngũ phải búng điếu thuốc ra sân, rồi quay vào phòng. Lúc này Phùng Thực ngước nhìn chai nhỏ treo ở cặp inox, gã không biết đang được truyền đạm hay loại thuốc nào đó. Điều gã nhớ được trước lúc ngất đi, xe máy Simpson được dựng chân trống, còn bên ngoài có thằng lưu manh tự đâm trúng bụng nằm trong vũng máu. Thoáng giật mình bởi chủ quan, gã chẳng ngờ thằng đó còn đủ sức vùng dậy để đập lại. Đó là sơ hở chết người khi quay lưng với đối thủ. Việc đã xảy ra, chẳng thể quay lại. Gã chỉ buồn vì vận đen luôn đeo bám. Còn vài tháng nữa mới tới năm Đinh Mão 1987. Thấy lão Ngũ bước vào, gã cất tiếng hỏi. Sao em phải vào đây? Cậu bị đập vỡ sọ, phải theo dõi xem có chấn thương sọ não không. Nhưng tớ thấy hỏi câu đó, chứng tỏ vẫn ổn. Em đập cho ra bã thằng lưu manh, ai ngờ nó bật lại. Nó chắc đi cấp cứu thôi. Cậu bị thằng khác đập. Không nhé, bọn nó có tận hai thằng. Đánh nhau phải có mắt ở sau lưng, nếu không là dở. Bác vui tính, em có mỗi một mắt thì sao mà quản được. Biết mình nỡ lời khi chạm vào nỗi đau bị khoét mắt, lão Ngũ đánh trống làng qua việc khác. Lão thường nghĩ, chẳng may hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực biết được, chả có gã người Mông nào khai hỏa súng kíp, còn lão là thủ phạm, chắc sẽ đổi bạn thành thù. Mất một mắt đã thành mối thù khắc cốt ghi tâm, mất luôn cả túi tiền, đó là mối thù không đội trời chung. Lường trước việc đó, lão muốn rủ tay Phùng Thực mở địa bàn ở trên Điện Biên, như vậy đám chim lợn người Mông tại phong thổ không có dịp hót. Trong số hàng xóm của tay Phùng Thực, có người quen của lão. Nhờ vậy lúc tay Thực được khiêng ra xe xích lô chở vào bệnh viện Sanh Pôn, lão Ngũ đã có mặt đúng lúc. Khỏi cần nghe ngóng tình hình, lão biết tay Tôn Tất Hàn đã ra tay trước. Một kẻ từng làm bác sĩ, nên đường đi nước bước đều kín kẽ. Thấy đàn em bị tay Phùng Thực hạ gục, nhân cơ hội tay Thực chủ quan, tay Hàn đã tặng cho kẻ thù của mình một gậy vào đầu. Sở dĩ tay Tôn Tất Hàn không nổ súng, lão đoán tại đó ngại việc công an sẽ vào cuộc điều tra. Tay Phùng Thực giữ được mạng sống chẳng phải do cao số. Chính sự cẩn trọng khi hành động của tay Tôn Tất Hàn nên không viên đạn nào được bắn ra. Việc đánh nhau rồi đâm chém, khoa cấp cứu bệnh viện ngày nào chả tiếp nhận vài chục ca. Do vậy, tay Hàn đã ung dung đưa người của mình đi viện. Trong một thoáng suy nghĩ, lão ngờ rằng kẻ cầm dao găm tấn công tay Phùng Thực khéo đang nằm trong bệnh viện này. Khi một kẻ dụng ngôn không động thủ như tay Tôn Tất Hàn phải ra tay, lão đoán kẻ cầm dao găm đi xin tí tiết của tay Phùng Thực có quan hệ thân thiết. Giống như kẻ chơi bài, tay tri thức lưu manh luôn có những lá bài cần thiết. Do vậy, việc đối phó không dễ dàng. Ngắm tay hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực lại chìm vào giấc ngủ, chứng tỏ cú do đòn chí mạng ít nhiều ảnh hưởng tới đầu óc. Lão Ngũ khẽ thở dài, chẳng phải lão xót thương gì nếu tay Phùng Thực bị man man. Chẳng qua chuyến vào Nam đòi nợ sắp tới, lão đành làm tất ăn cả vì không có người hợp sức. Chai dịch truyền đang nhỏ những giọt cuối cùng, đưa tay khóa van nhựa lại, lão Ngũ qua phòng chuyên môn để nhắc y tá thay chai khác, còn lão quay về ăn trưa cùng vợ. Chiều qua lúc vây xe máy đến nhà tay Phùng Thực, nhìn vũng máu trên nền đá hoa cùng đoạn tre được dài 1 mét nằm gần đó, lão thấy đòn thù của tay Tôn Tất Hàn quả là ác liệt. Bác sĩ là nghề cao quý vì chữa bệnh cứu người, nhưng tay Hàn đã ném áo blues để chọn đi vào con đường hắc đạo. Lão không gọi gã đó là bác sĩ hoàn toàn chính xác. Biết tay Phùng Thực còn ậm ọe chán trà nút nồi cơm, lão mua cho cặp lồng cháo đặt bên cạnh trước khi rời đi. Lúc ốm đau lâm cảnh tứ cố vô thân, đúng là thậm khổ. Ngồi trước mâm cơm tịnh soạn, lão Ngũ gật gù vì cô vợ trẻ đã biết nấu những món ăn khoái khẩu, bỏ công lão dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Dù nhấp nhổm bao đêm, bụng vợ vẫn lép kẹp, đúng kiểu ăn lắm lú mề, không đẻ được. Lão rót rượu vào chén rồi tự an ủi. Thoát cảnh cha già con cọp cũng hay. lấy nhau được 2 năm, chẳng muốn cô vợ trẻ quẩn quanh trong nhà may hàng gia công, hoặc chỉ biết đến Hà Nội mỗi khi xách làn đi chợ. Lão Ngũ vừa tì tê rủ vợ sang tuần sẽ mua vé tàu để hai vợ chồng vào Nam một chuyến. Đành rằng cảnh rộ rã gặp lại và sống với nhau đã lâu, lão vẫn muốn chuyến đi này như kiểu tuần trăng mật đến muộn. Trước sự ngạc nhiên của vợ, lão cho biết chi phí của chuyến đi không tốn, quan trọng là thu xếp được thời gian. Chỉ tay vào đống hàng may gia công, lão nói một cách dứt khoát. Tiền công may chỗ đó không đủ đo nghiến gạo, chưa kể ngồi mãi rồi sẽ gù lưng, thâm đít hay còn ghẻ rồi. Nhưng không làm thì miệng ăn đến núi phải lở. Làm vậy đủ rồi, khóa cửa đi chơi 2 tuần sẽ về. Thôi em trông nhà, mình đi nhanh về nhanh. Mặc cho cô vợ trẻ tham công tiếc việc, lão Ngũ vẫn quyết định khóa cửa đi chơi. Nếu không nghe lời, lão ném máy khâu xuống giếng, là khỏi công mông mây hàng. Biết lão nói được, làm được, cô vợ trẻ đành gật đầu nghe theo. Vậy là kế hoạch vào Nam đòi nợ vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Khi thiếu sự trợ giúp của tay Phùng Thực, bù lại đòi được khoản nào, tiêu khoản đó. Chưa kể chuyến du hí này có cô vợ trẻ đi cùng, lão Ngũ thấy mình may mắn nhất. Chưa từng lên chùa thắp hương, vào đình vái lại, chẳng hiểu sao mọi đen đủi vận hạn đều rơi xuống đầu kẻ khác. Hiện nay đường dây cõng hàng đồ xôi đóng ngoản đã tan rã. Có những kẻ bị thương thành tật như tay Phùng Thực, có kẻ bỏ mạng như Mẫu Thượng Ngàn cùng lão Vàng A Chuẩn. Khôn ngoan chẳng lại với giời, tay Tôn Thất Hàn từ một bác sĩ có gia đình êm ấm, cuộc sống sung túc, bỗng nhiên thân bại danh liệt, giờ sống kiểu chui lủi, khác nào phận chó hoang chạy ngoài đồng. Ăn xong nằm xuống nền nhà cho mát, lão Ngũ nhận thấy dù gia nhập đường dây muộn hơn, hóa ra lão được hưởng lợi nhiều nhất. Hiện nay dù đổi nhà đến 2 lần, hơn 50 miếng vàng vẫn còn nguyên. Chưa kể số tiền và vàng cướp được của tay Phùng Thực mà đòi nợ trong Thanh Hóa. Dù 6 thớt gỗ nghiến giấu thuốc phiện bán hết, chỉ thu được già nửa, số còn lại bị tay Hàn hớt tay trên, lão vẫn kiếm thêm một khoản tiền không nhỏ. Chưa bị mất giọt máu, không phải dính hòn tên mũi đạn, đêm nào cũng được ấp vợ ngủ ngon đến sáng. Lão tự thấy bản thân đủ tư cách thế chân lão người Mông đã chết. Thói đời, thần thiêng nhờ bộ hạ. Tay Tôn Thất Hàn chẳng đời nào chịu dưới trướng, còn tay Phùng Thực tâm địa khó lường. Lão thấy muốn thành công, trước tiên phải chiêu nạp kẻ dưới trướng. Không muốn mang tiếng là bỏ mặc chiến hữu. Ngay khi trời tắt nắng, lão Ngũ xách túi cam đặt trên giỏ xe máy để chạy vào bệnh viện thăm tay Phùng Thực. Do bữa trưa đã ăn cháo, bữa tối lão mua phở ngay phố Hàng Bột mang vào. Với con bệnh bị phang vào đầu, lão ngờ rằng sau này có ra viện, khéo lúc trái gió trở rời, sẽ tay nhặt lá, còn chân đá ống bơ. Kiên nhẫn đợi Phùng Thực ăn xong chỗ phở, lão Ngũ thu dọn luôn 2 cặp lồng. Trước khi rời đi, lão chép miệng. Biết cậu thèm thuốc lá, ngặt nỗi vướng chai dịch truyền, nếu không ra hành lang. Bác vứt cho em vài điếu, khi nào thèm quá em chui vào nhà vệ sinh rít một hơi. Khéo nghiện hơn cả lão người Mông. Bác ví thuốc lá với thuốc phiện, khác nào đèn dầu với cả đèn điện. Tớ thử cậu thôi, hóa ra vẫn khôn phết, sợ nhất là su ba ngơ. Đầu em vẫn nhức, tuy thế chả thấy quên việc gì. Do tay Phùng Thực vẫn nằm viện, nếu hai vợ chồng vào Nam sẽ vắng mặt nhiều ngày. Sợ hắn đoán ra nên lão Ngũ quyết định đợi thêm vài hôm nữa, mua vé tàu chưa muộn. Điều lão sợ nhất không phải chuyện khó đòi nợ, biết đâu tay Tôn Thất Hàn lại đi trước một bước. Vậy là công cốc công cỏ. Kể từ lúc cầm cuốn sổ từ Lai Châu về Hà Nội, trong lúc tay Hàn còn nằm dưỡng thương, lão đã ngồi chép lại toàn bộ nội dung sang tập vở Năm Hào 2. Sự nhanh nhạy đã gặt hái được thành quả, 2 con nợ trong Thanh Hóa đã thanh toán tiền lẫn vàng cho món nợ. Khi nhận được lời hứa sẽ tiếp tục việc mua bán, lão thấy khỏi cần làm ăn lớn, nhiều khi cò con theo kiểu xách từng chiếc thớt gỗ nghiến đi bán lại bền. Đường dây cõng hàng dù tinh vi đến đâu, cuối cùng vẫn bị công an bóc gỡ, chưa kể việc tranh chấp nội bộ đủ dìm nhau tới chết. Qua việc tay Hàn và tay Thực trả thù nhau, lão nghĩ tốt nhất là làm tất ăn cả. Như vậy không lo bị lộ khi một kẻ trong đường dây xa lưới pháp luật. Nhớ đến pho tượng vàng Nhật Thực, pho tượng bạc Nguyệt Thực, rồi đến 2 gã đối đầu nhau ghép lại là Hàn Thực, lão đoán chắc cái tên chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Ngắm con mệnh với băng trắng cuộn quanh đầu, kim truyền cắm ven chưa từng rút ra, lão tự hỏi ngộ nhỡ hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực lăn ra chết. Vậy ai sẽ là người thừa hưởng ngôi nhà cùng của chìm của nổi? Thấy tay Phùng Thực mắt lim dim như muốn ngủ, lão buột miệng hỏi. Ngủ nhớ. Hôm đó cậu đi Văn Điển. Về nhà cửa rồi xe máy, xe đạp. Để cho ai? Em có mỗi bác là chỗ thân quen. Đương nhiên phải để lại cho bác rồi. Cậu khéo đùa. Chả có quan hệ huyết thống. Làm sao mà tôi nhận được? Để mai em đỡ nhức đầu. Lúc đó xin tôi tá tờ giấy, rồi biên vài dòng. Vì phui cái mồm của cậu, toàn nói gở. Pha cốc nước cam cho tay Phùng Thực uống xong viên thuốc cuối trong đơn thuốc. Trong ngày, lão Ngũ rời phòng bệnh vì mọi việc đã xong. Viên thuốc an thần sẽ giúp người bệnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn vết thương trên đầu chắc chục ngày nữa cắt chỉ. Xách làn nhựa đi dọc hành lang bệnh viện, lão Ngũ vẫn mải suy nghĩ làm sao đi vào Nam đòi nợ sớm, trong khi Thái Thực vẫn có người thăm nuôi. Trong đầu lão lóe lên suy nghĩ, có lẽ nhờ con trai sẽ ổn, bởi con dâu lão đi chăm Thái Thực đâm rách việc. Gần ra đến chỗ gửi xe, lão Ngũ bất ngờ khi nghe thấy tiếng của tay Tôn Thất Hàn ngay phía sau, nghe đầy mỉa mai. Chúc mừng bác, 60 tuổi, vẫn được chăm vợ đẻ. Chú khéo đùa, anh có con, chắc mổ lợn ăn mừng. Vậy bác thăm ai mà tay sách nách mang giờ này? Quen biết và làm ăn với nhau đủ lâu, lão Thực biết chẳng việc gì qua được đôi mắt cú vợ của Tây Hàn. Dẫu hỏi như thế, tay bác sĩ biến chất cũng biết được nhiều thứ. Hắn hỏi để thử xem lão nói thật hay nói dối. Thầm tiếc vì Tây Thực gặp vận đen liên tiếp. Dẫu muốn bênh cũng khó vì mối thù đốt nhà giết con gái Tây Hàn. Trong phút chốc lão Ngũ nhớ lại, ngay từ đầu đã xác định là sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Chẳng ngu gì mà dính vào việc ân oán này. Chỉ tay về dãy phòng bệnh, lão Ngũ cho biết mình mua phở và cân cam đến thăm Tây Thực. Dù sao cũng là đồng nghiệp bao năm tại hợp tác xã cơ khí. Thấy tay Tôn Tất Hàn nghe với vẻ lơ đãng, lão đoán ngay hắn đã biết nơi kẻ thù đang nằm điều trị. Vậy là tay Phùng Thực lành ít giữ nhiều. Biết có cản cũng chẳng ăn thua. Lão chép miệng, nói đại bồi. Tôi nghĩ, nếu mỗi bên lùi một bước, thiên hạ sẽ tái bình. Vâng, em chẳng bận tâm đến việc ân oán. Thôi, bác về sớm đi, kẻo bác gái đợi. Dắt xe máy khỏi bãi, lão Ngũ không vội rời đi. Sau khi gọi chén trà nóng, lão ngồi hướng mặt vào bên trong. Lúc này tay Tôn Tất Hàn đã mất hút, còn dãy buồng bệnh đã vắng người đi lại. Chẳng rõ đêm nay tay Hàn có tiếp tục ra tay hay không. Lão vẫn thấy chẳng đáng mặt người quân tử nếu bỏ mặc tay Phùng Thực trong cơn nguy khốn. Uống xong chén trà, lão đứng dậy dắt xe vào bệnh viện gửi qua đêm. Còn việc các dãy hành lang phòng bệnh sẽ khóa, việc lọt vào bên trong chẳng hề khó. Ngang qua dãy hành lang, thấy phòng trực có một áp blue treo trên mắt, còn cô y tá vừa bưng khay inox rời đi. Không chậm trễ một giây, lão lèn vào lấy áo blue mặc vào, đeo khẩu trang để tránh bị phát hiện. Lão Ngũ chợt nhận ra một điều, tay Tôn Thất Hàn có nhiều năm làm bác sĩ, như vậy nơi đây là địa bàn quen thuộc. Có lẽ chẳng cần dùng đến dao hay búa, tay Hàn sẽ dùng chuyên môn để khiến tay Thực đi Văn Điển một cách nhanh chóng. Bước vội ở hành lang, lúc nhìn xuống bức tượng Thánh Phao Lô trong khuôn viên của bệnh viện, lão Ngũ thấy một bác sĩ mặc áo polo trắng đứng trước pho tượng như đang muốn cầu nguyện điều gì. Dù trời tối lại không có ánh điện ở đó, lão thấy vị bác sĩ rất giống tay Tôn Thất Hàn. Giao cho người em họ xử lý tay Phùng Thực, dường như không yên tâm khi thấy Đức Hiền chưa từng trải qua chuyện này. Bác sĩ Hàn thấy cần thêm trợ thủ. Khi đã trải qua đủ mọi chuyện, gã không muốn xui hỏng bỏng không. Nếu chậm một bước, tay Thực liên thủ với lão Ngũ, lúc đó rất khó để hành động. Thực hiện đúng phương châm bẻ từng que đũa thay vì bẻ cả bó đũa, gã muốn tay Thực nằm một chỗ, còn lão Ngũ khác nào con hổ bị bẻ nanh. Để cho ít người để ý, vụ đánh dằn mặt sẽ giống việc xô xát do mâu thuẫn cá nhân. Khẩu súng côn của gã chẳng cần khai hỏa, như vậy bên công an sẽ không điều tra. Hồi còn làm bác sĩ, gã biết, mỗi ngày khoa cấp cứu tiếp nhận cả chục vụ đâm chém được đưa vào băng bó. Thậm chí dù đã nằm trên băng ca, các đối tượng vẫn hàm hè nhau. Gật đầu, chấp thuận phương án dùng thanh tre đực phang gãy ống đồng của tay Phùng Thực, bác sĩ Hàn quay về Phúc Phan Bội Châu, nơi cô nhân tình đang đợi. Chưa từng bóc bánh trả tiền giống lão Ngũ, gã thích qua lại với những phụ nữ có nhân thần rõ ràng, còn kiểu tàu nhanh giá rẻ, vốn chỉ dành cho những kẻ thích ôm cả ổ vi trùng. Buổi sáng trước lúc chia tay, Ngắm cô nhân tình đang phì phèo điếu thuốc, bác sĩ Hàn đề nghị. Em tên là Nghiên Phụ, hỗ trợ cậu Đức Hiền một tay. Anh muốn làm thịt thằng Phùng Thực ngay tại nhà nó. Không đâu, thằng chột đó giờ chỉ cần phang què chân là được. Đã chột còn què, anh có vẻ muốn nó sống không bằng chết. Anh sợ không ra tay trước, nó sẽ tìm anh để tính sổ. Việc đó em sẽ làm tốt, anh đi lo việc của mình đi. Không muốn ra mặt trong vụ này, bác sĩ Hàn mừng vì có người anh em họ và cô nhân tình hợp sức. Nhiều khi sự xuất hiện của phụ nữ là yếu tố then chốt. Con nằm mơ thay Phùng Thực chẳng ngờ, nhân tình của gã chính là cô em vợ cũ của hắn. Dù là bác sĩ, ít tiếp xúc với đám giang hồ, nhưng bác sĩ Hàn thấy cô nhân tình mới hấp dẫn hơn y tá Hoài. Cô nhân tình của gã như con tắc kẻ hoa, thì cuồng nhiệt trên giường, lạnh lùng khi dùng dao lam rạch mặt đối thủ. Lúc cần lại trở thành một phụ nữ đoan trang hiền thục. Điều quan trọng hơn cả, thì do quý chị gái nên căm tức tay anh rể cũ, như vậy gã yên tâm giao phó việc này cho hai người tin cậy. Để tỏ ra mình vô can, trong ngày hôm nay, gã sẽ đi lo giấy tờ của ngôi nhà trên phố Đội Cấn. Vợ và con gái đã mất, dù tòa đã xử thuận tình ly hôn, ngôi nhà đó do gã đứng tên và bỏ tiền mua, đương nhiên phải được hưởng một nửa. Không lẽ để vợ chồng lão anh vợ sơi tất? Tự thấy mình chưa làm gì phạm pháp, kể cả vụ vượt biên chẳng có bằng chứng. Bác sĩ Hàn sẽ đến nhà vợ trên phố Yên Thế nhằm thương lượng. Còn trường hợp không tìm được tiếng nói chung, gã sẽ khởi kiện ra tòa, đúng như câu, khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Gã tin chắc mình sẽ giành phần thắng. Ai xử thua, khi ngôi nhà và hộ khẩu đều xác lập, gã là chủ sở hữu. Ngày cuối tuần nên ngôi nhà ở phố Yên Thế mở cửa, bác sĩ Hàn dựng xe, cầm túi hoa quả cùng thẻ hương bước vào. Trước sự ngạc nhiên của lão anh vợ, gã điềm nhiên thắp hương trước di ảnh của ông bố vợ cùng cô con gái Bạch Ngọc, được đưa về thờ chung. Còn bàn thờ của cô vợ cũ đặt gần cửa sổ. Có lẽ họ đợi dỗ đầu, rồi đưa di ảnh lên đoàn tụ trên bàn thờ chính. Biết lão anh vợ chẳng ưa gì mình, bác sĩ Hàn đi thẳng vào vấn đề. Gã muốn sửa lại ngôi nhà trên phố Đội Cấn sau trận hỏa hoạn, bởi hiện nay nó chẳng khác gì nhà hoang vì thiếu hơi người. Nói rõ ý định của mình, bác sĩ Hàn khẳng định Phương Lan đã mất, do vậy một nửa ngôi nhà thuộc quyền thừa kế của bác. Em thanh toán bằng vàng theo giá trị thật. Nhà đó của chú bỏ tiền ra mua, chúng tôi không bận tâm. Nhưng bác thuộc hàng thừa kế thứ nhất của vợ em. Tôi nói rồi, chúng tôi không nhận phần thừa kế đó. Chú hãy sống sao cho xứng. Vâng, bác nói vậy thì em cảm ơn. Chẳng tốn nước bọt, không phải đưa nhau ra tòa, bác sĩ Hàn còn không tin vào tai mình. Như vậy, lão anh vợ không thèm nhận phần thừa kế từ em gái. Chẳng mèo nào chê cá, không người nào chê tiền. Có lẽ lão anh vợ cũ biết rõ ai là người chi tiền mua nhà, tự dưng nhận phần nghĩ cũng dơ. Mừng vì tốn vài chục đồng mua hoa quả cùng thẻ hương đến đây. Giờ gã có thể quay lại sửa sang ngôi nhà. Bác sĩ Hàn xin phép ra về trong tâm trạng hân hoan. Giống vị tướng bất chiến tự nhiên thành, gã chạy xe máy về ngôi nhà trên phố Đội Cấn. Đứng ngắm ngôi nhà cũ còn nguyên khói đen. Trong khi những nhà bên cạnh sáng đèn, ngôi nhà của gã hoang tàn đổ nát khiến gã thoáng ngậm ngùi. Dù không muốn tiếp tục sống ở ngôi nhà gợi nhớ sự đau buồn, gã vẫn muốn bỏ tiền sửa sang rồi bán, như vậy khép lại một chương của cuộc đời. Thời gian lưu lại ở Hà Nội, nếu chỉ ở một vài ngày, gã chủ yếu di chuyển bằng xích lô hay tàu điện. Còn ở dài ngày, gã mượn xe máy của nhà người quen ở ngõ Hàng Lọng. Xe đạp thời bao cấp là phương tiện có giá trị, bây giờ xe máy cũng vậy. Dù ngoài đường có nhiều xe máy, nhưng giá trị của nó tương đương một mảnh đất, bởi thế không phải người nào cũng đủ tiền mua. Vợ chồng gia đình ở ngõ Hàng Lọng từ lâu muốn mua lại ngôi nhà trên phố Đội Cấn. Họ ước mơ sẽ mở quán phở tại đó thay vì tốn tiền thuê cửa hàng. Hiện nay do nhà trong ngõ lại chật, người vợ vẫn phải ngồi nhờ trước hiên một nhà ở mặt phố Nguyễn Du để bán bún. Nhưng họ cũng chỉ tạo điều kiện cho ngồi đến tầm 9 giờ sáng. Ngày nắng ráo không sao, gặp ngày mưa gió sẽ khổ vô cùng. Khi người cần tìm mua nhà mặt phố, gặp người cần bán nhà, chưa kể là chỗ quen biết, mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Không ăn tối ở nhà người quen. Sau khi ghé phố Hàng Điếu làm bát bún thang, bác sĩ Hàn quay về phố Phan Bội Châu để nghỉ ngơi. Chưa kịp dắt xe máy vào, gã ngạc nhiên thấy cô nhân tình đang đứng đợi ngay cầu thang. Chưa kịp hỏi câu nào thì đã thông báo. Còn thằng Thực, dình lúc nó chủ quan, em pha một gậy vỡ sọ luôn nhưng không chết. Cậu Đức Hiền có ổn không? Em gọi xích lô, trở vào bệnh viện Sanh Pôn rồi. Tự dưng việc bé xé ra to, bác sĩ Hàn chờ cô nhân tình vào viện. Do quen biết với một vài bác sĩ ở đó, gã hy vọng người em họ không dính thương quá nặng. Vừa ra trận lần đầu đã dính thương, bởi vậy thói chủ quan khinh địch phải trả giá. Là người chứng kiến toàn bộ màn giao đấu, cô nhân tình kể lại chi tiết mọi việc. Khi đã dùng dao găm phải áp sát để đâm, nhưng người em họ vung lên ở khoảng cách đủ xa, khiến tay Thực né được. Chắc do nóng vội lập công, kẻ đi săn bị dính đòn hồi mã thương do tay Thực ngã xuống, nhưng chộp được tay cầm dao để đâm ngược lại. Đứng nhìn người em họ xanh như tàu lá do mất máu, rất may nhát dao đâm không quá sâu nên ruột không bị đứt. Nhưng bác sĩ Hàn chợt nghĩ đến câu, làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Giá như người em họ thực hiện đúng yêu cầu, giờ đã không phải nằm đây. Một giọt máu đào, hơn ao nước lã. Hàng ngày bác sĩ Hàn vẫn vào thăm người em họ, dù sao gã là người khởi xướng việc xử lý tay Thực nên có phần trách nhiệm. Buổi tối vừa rời phòng bệnh, bác sĩ Hàn bất ngờ thấy Long Ngũ xách làn nhựa có đựng cặp lồng đi ngay phía trước. Như vậy tay Phùng Thực cũng nằm điều trị cùng bệnh viện. Chẳng ngại rút dây động rừng, gã hỏi thẳng Lão Ngũ và nhận được câu trả lời xác nhận. Như vậy tay Phùng Thực dính đòn khá nặng, nói đúng ra không chết cũng thành tật. Vốn thông thạo đường đi lối lại trong bệnh viện, gã thấy cơ hội tốt để gã ra tay đã tới. Số phận kẻ đốt nhà khiến con gái của gã bỏ mạng gần như được định đoạt. Đứng lặng lẽ dưới tượng thánh Phaolô, dẫu chẳng phải người có đạo, gã vẫn nguyện cầu cho tay hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực đêm nay sẽ về với Chúa. Mọi đúng sai gã nhận hết về mình. Đã nhận tâm hạ độc ông bố vợ, sau đó là cô vợ cũ, gã chẳng ngại ra tay lần nữa để trừ khử kẻ thù của mình. Hiện nay đường dây cõng xôi đóng ngoàn đã chết gần hết. Đêm nay tay Thực đứt bóng, sẽ chẳng còn ai biết tới quá khứ tội lỗi của gã. Tuy nói là vậy, gã vẫn thấy Lão Ngũ là cái gai trong mắt. Tạm thời mặc cho lão đó tự tung tự tác, nhưng chẳng bao lâu nữa, số phận của lão già thích phóng hỏa cũng bi đát như mẫu Thường Ngàn hay lão vàng A Chuẩn. Giết được hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực, có hộ pháp Thiên Điều trợ giúp, lo gì không làm được việc lớn. Không ngẩng lên nhìn dãy phòng bệnh, bác sĩ Hàn biết đâu đó ở hành lang Lão Ngũ đang theo dõi. Khi gã hỏi về tay Phùng Thực, đương nhiên lão ấy phải tìm cách bảo vệ đồng bọn. Tức là sau nhiều năm quen biết, lão già thích phóng hỏa đã chọn phe. Không buồn cũng chẳng vui, gã vẫn khoanh tay trước ngực, giống con chiên ngoan đạo. Chút nữa khi xong việc, gã sẽ rời đi, khiến Lão Ngũ mất dấu. Chẳng rõ đứng đó bao lâu, ngay khi dãy hành lang có tiếng bước chân của bác sĩ và y tá. Bác sĩ Hàn vén tay áo nhìn đồng hồ, gã nhếch mép cười rời khu vườn thánh để đi dọc con phố Chu Văn Nan, rồi rẽ sang phố Nguyễn Thái Học. Có lẽ Lão Ngũ chẳng ngờ đoàn nghi binh đã phát huy tác dụng. Thấy cô nhân tình đợi mình ở chỗ hẹn, gã mỉm cười hỏi. Em cho bệnh nhân uống thuốc đúng liều chưa? Các cụ nói cơm ba bát, thuốc ba thang, của anh đúng ba giọt là toi đời. Khi dùng kế nghi binh giữ chân Lão Ngũ, bác sĩ Hàn biết lão đó chẳng ngờ gã đâu cần ra tay. Cô nhân tình mặc áo blues đã thành y tá. Việc còn lại diễn ra đúng như kế hoạch. Chuyến ra Hà Nội lần này, gã mừng vì giải quyết được những việc tồn đọng. Như vậy sau khi nhận số vàng từ việc bán ngôi nhà trên phố Đội Cấn, gã đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Từ lâu dự định vượt biên luôn cháy bỏng, hiểm nỗi con trai còn bé, hiểm nguy từ thiên tai cùng hải tặc vẫn còn. Nếu chưa muốn vượt biên, gã phải tìm mua nhà trong Sài Gòn. Đó là nơi ẩn cư tốt nhất. Tạm quên đi những toan tính, đêm nay gã cùng người tình quấn lấy nhau, còn trưa mai rời Hà Nội về Huế, gã sẽ nghĩ cách khiến Lão Ngũ không ngóc đầu lên được. Dúi vào tay người tình gói bột nhỏ, bác sĩ Hàn nhẹ nhàng nói, Lão Ngũ có tật hám gái, em pha bột này vào cốc trà là xong. Anh muốn em phải ngủ với lão già đó sao? Không đến mức đó, chỉ cần em đánh mất đưa tình cho lão chủ quan, kiểu như mơi lão ấy phải không? Tùy em quyết định cách tiếp cận, miễn sao lão đó phải trả giá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Nhật Thực Mùa Hạ